Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Bắc Châu náo động lớn. Sở Nhạc Phi xoa xoa Đỗ Huyền khuôn mặt, tuyệt sắc dung nhan bên trên tràn đầy vẻ lo âu. Tự thân giờ khắc này đã là thần trí tỉnh táo, như nhặt được tân sinh. Đáy lòng nghi ngờ cùng lông mày lâu dài quanh quẩn mù mịt đều đã nhưng mà quét đi sạch sành xanh. Quá khứ những người bị phong tồn ký ức cũng đã nghĩ tới. Nàng cũng vui vẻ tiếp nhận rồi chính mình tất cả. Thế nhưng, trước mắt Đỗ Huyền chìm đắm ở kính hoa duyên bên trong. Sở Nhạc Vi lần này lo lắng thời khắc, trong lòng cũng là dị thường hoảng loạn. Đạo khu khí nguyên từng trận hỗn loạn. Giao trì bên kia nhất định là xảy ra vấn đề rồi. Cảm nhận được họa ảnh thanh tước tồn tại, nàng giơ tay một chiêu, một đạo hào quang màu xanh từ Đỗ Huyền trong tay áo bay ra, ở không trung một cái bay lộn, chợt trực xuyên thẳng vào Sở Nhạc Vi bên cạnh địa bên trong. Bắc Châu đạo môn danh kiếm, do các đời nữ đế chấp trưởng, chính là thân phận tượng trưng. Họa ảnh thanh tước, thoáng chốc, ở bên cạnh đạo kia màu tím nhàn nhạt bóng mở lần thứ hai hiện lên. Sở Nhạc Phi trong mắt hàn mang lóe lên, cảnh giác nói là, ai? Đạo kia màu tím bóng mở lạnh nhạt nói là, nhìn thấy nữ đế, ta chính là Quỳnh Hoa Tôn. Một cái sa đọa nơi đây chán nản đồ thôi. Quỳnh Hoa Tôn, năm xưa dương danh đại giới Bắc Châu đại năng. Sở Nhạc Phi sắc mặt thay đổi, nói nhỏ là, giao chỉ nữ đế. Sở Nhạc Phi, xin ra mắt tiền bối. Nàng nói tiếp là, tiền bối, này kính hoa duyên có thể có loại khác loại bỏ phương pháp. Quỳnh Hoa Tôn lắc đầu nói là, nhất thế chi tôn dựa vào tự thân mạnh mẽ thức niệm, đạo tâm cứng cỏi, mới có thể vào được ngươi tâm cảnh. Nhưng không nghĩ đến hắn tự thân đạo tâm cũng có kẽ nứt. Nếu như ngay cả bị Thiên Khả Minh dám tán thành người đều có thể không phá lời nói, người đi tới cũng là phí công thôi. Quỳnh Hoa Tôn nhẹ giọng than tiếc nói, ta ngẫu nhiên tìm được một ngày này địa kỳ vật, cũng là đánh giá cao chính mình, mới sa đọa đến đây, cũng là chỉ còn này một đạo hồn thể vẫn còn tồn lương. Ngươi xem một chút bí cảnh đều thành làm sao ta chẳng. Ai, là một tiếng dài lâu thương tiếc thở dài. Sở Nhạc Vi nhìn phía dưới cái kia đóa dĩ nhiên chỉ còn cuối cùng một đóa óng ánh pha lê cánh hoa. Kính hoa duyên, lo lắng nói, nếu cuối cùng này một cánh hoa hạ xuống, nếu như vẫn không có tỉnh lại, thì như thế nào? Quỳnh Hoa Tôn lắc đầu nói là, có thể, gặp vẫn chìm đắm ở đạo tâm của chính mình bên trong ba. Sở Nhạc Phi cắn cắn môi đỏ, tiền bối, phải làm sao mới ổn đây? Màu tím bóng mờ trầm giọng nói là, xóa đi đạo tâm của chính mình vết thương vốn là không dễ. Liền nhất thế chi tôn đạo tâm đều còn vẫn còn có chỗ hổng. Cửa ải này tất nhiên là khổ sở. Hắn nếu lựa chọn như vậy, vẫn là tin tưởng tôn giả đi. Sở Nhạc nhìn trôi nổi kính hoa duyên, nhìn cái kia mảnh lảo đảo cánh hoa, cảm nhận được giao trì truyền đến chấn động. Không được, nàng muốn thử một lần, xem có thể hay không lại đi vào. Nàng đã khôi phục nữ đế thân, cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi năm xưa. Tiếp nhận rồi hiện tại, lại có Đỗ Huyền cái này ký thác tinh thần, nàng có lòng tin tìm tòi. Sở Nhạc Vi đạo là, tiền bối, Bắc Châu sợ rằng sẽ đại loạn, sự lạnh lẽo gấp, ta muốn thử một lần. Màu tím bóng mờ nghiêm túc nói, cân nhắc được rồi, từ kính hoa duyên bên trong đi ra không dễ dàng. Sở Nhạc Vi kiên định địa gật gù, nàng nhìn kính hoa duyên, ngọc vươn tay ra. Chậm rãi hướng phía trước, đầu ngón tay đang tiếp xúc đến óng ánh long lanh cánh hoa trong nháy mắt. Ánh sáng lóe lên, Sở Nhạc Phi trong mắt tràn đầy kiên nghị thần thái. Trước là Đỗ Huyền làm nàng hậu thuẫn, tỉnh lại nàng thần trí, cho nàng sức mạnh, làm cho nàng có thể loại bỏ đạo tâm của chính mình chi loại. Lần này, đổi nàng đến, đây là nàng, Huyền ca ca, Bắc Châu, giao trì ở ngoài. Trên trời dày đặc ma khí khác nào mây đen bình thường che ngợp bầu trời địa hiện ra lại đây. Bốn phương tám hướng đều là ma đồ bóng người. dẫn đầu trước mặt mấy vị bị dày đặc ma khí vờn quanh thân thể, tỏa ra mạnh mẽ ma tôn uy thế, ma đạo đại quân áp cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, đến nơi đều là xương máu tràn ngập, sinh linh mạng người không tồn, là dân chúng lầm than khắp nơi, là nhiều tiếng gào khóc. Ở toàn bộ Bắc Châu Bắc Cảnh cùng Nam Cảnh mỗi cái đại môn phái nhỏ ở ngoài, tương tự là không biết nơi nào tụ tập mà đến ma đồ. Từng cái làm nóng người, nóng lòng muốn thử, làm như chuẩn bị đại khai sát giới. Một ẩm máu tươi chi ẩn bình thường, tụ tập nhiều như vậy ma đồ. Tuyết Phách Tôn cùng Giao Chỉ đại trưởng lão nhận ra được bốn phương tám hướng truyền đến tin gấp, cũng là một trận kinh hãi. Càng là ở Bắc Châu Bắc Cảnh khu vực trung tâm bên trong, nơi đó cuồn cuộn ma khí đại trận quả thực làm người ta nhìn mà than thở. Hơn nữa là ba loại không đồng nguyên ma khí, tam đại ma giáo cùng nhau cùng lâm. Đây là muốn đem Bắc Châu rảo cái long trời lở đất. Hắn à gan to bằng trời a. Đây là chuẩn bị cùng chính đạo ở Bắc Châu khai chiến. Không chỉ có như vậy, trước tới nơi đây ma tôn cũng là lạ kỳ nhiều lắm. Hàng lởm ma tôn lượng lớn sinh sản, lấy nhiều đánh thiếu. Những người làm nhiều việc ác nát tên đã lâu ma tôn đều đến không ít. Không biết tam đại giáo chủ của ma giáo đến rồi mấy vị. Xem ra ma đạo ẩn nhẫn như thế chút năm không ít trong bóng tối làm thương thiên hại lý đại sự. Vô cùng bạo tay a. Tuyết Phách Tôn cùng Giao Chỉ đại trưởng lão thấy thế, tức khắc quyết định là sáng lên tường long trụ, hướng về đại giới bốn phương tám hướng tôn giả cầu viện. Đồng thời, ở đại giới mấy lục địa thịnh trong môn phái, từng cái tôn giả nhận ra được lần này dị động. Lập tức triệu tập môn nhân tập hợp, hướng về Bắc Cảnh gấp rút tiếp viện. Chính đạo nhân sĩ sao có huyết tính. Bình thường đại gia nháo nháo mâu thuẫn không đáng kể. Thế nhưng chỉ cần là ma giáo tà vật, vậy khẳng định là muốn nhất trí đối ngoại. Hắn à tam đại ma giáo đồng thời hiện thân Bắc Châu, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Đánh liền đánh. Lúc này, ở Trung Châu Càn Linh Kiếm Tông bên trong, đại trưởng lão tức khắc triệu tập Hạng Vũ chọn bên trong tinh nhuệ. Đồng thời mệnh Đông Hạo Tôn cùng Kỳ trưởng lão đi đến gấp rút tiếp viện. Đại trưởng lão mơ hồ cảm thấy đến lần này ma giáo có gì đó không đúng. Một loại không nói được cảm giác ở đáy lòng hắn tràn ngập. Sự tình có thể so với hắn nghĩ tới còn bết bát hơn. Ma giáo nếu dám như vậy làm lớn chuyện, tất nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Đúng là Đỗ Huyền vẫn còn Bắc Châu, để hắn an tâm mấy phần. Ma giáo lần này thế tới hung hăng, ắt phải là muốn chỉnh điểm động tác lớn. Chỉ là không biết ma giáo ý đồ chân thật đến cùng là cái gì. Cái kia sử dụng hạo nhiên chính khí nhưng là chống đỡ ma giáo chính đạo tôn giả thì là người nào? Càn Linh Kiếm Tông liền lưu hắn cùng Ly Nguyệt Tôn ở đây liền tốt. Đại trưởng lão nhìn bầu trời bên ngoài, mặt ủ mày trao, vòm trời bên trên là liên tiếp kinh hồng ánh sáng hướng về tông môn long trụ vị trí chạy đi. Trong lòng hắn thì thầm, Huyền Nhi a Huyền Nhi, có ngươi ở, nên đều sẽ không có chuyện gì. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.